tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 83, cậu có biết Thành Hạ không? Gocchuyenaudio.com. Ha ha, đùa chút thôi mà. Cậu đang yêu phải không? Làm gì có, với Thẩm Nhược Phi, tớ đã bảo là không phải mà. Thẩm Nhược Phi ít tuổi hơn cậu. Cậu sợ mình trông già hơn cậu ta nên mới cố ý cơ sừng làm nghe. Phan Tiểu Hạ, cậu thấy mình có ấu trĩ không hả? Tớ đã nói là không phải thế mà. Cậu nói nữa là tớ giận thật đó. Tuy giả bộ xa sầm mặt nhưng trong lòng Tiểu Hạ càng lúc càng cảm thấy bất an. Tiểu Hạ, cậu làm như thế không đúng đâu. Khi đã xác định yêu nhau thì phải chân thành với nhau chứ. Cậu cứ phủ nhận quan hệ thế này, Thẩm Nhược Phi sẽ đau lòng đó. Hơn nữa, cậu căn bản không cần phải tìm cách biến mình trở nên cân xứng với cậu ta. Người cậu ta thích không phải là kiểu thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, mà chính là cậu, Phan Tiểu Hạ, nhưng mà, tớ vẫn cảm thấy mình không xứng đôi với người ta. Tiểu Hạ lẩm nhẩm nói, cũng mặc nhận luôn phỏng đoán của Trần Duyệt. Tiểu Hạ nhận thấy cách ăn mặc của mình và Nhược Phi luôn khác nhau một trời một vực. Khi cùng nhau đi dạo phố, cô cảm thấy cả hai không hề tương xứng một chút nào. Thế nên mới bất giác chú ý tới phong cách của Nhược Phi. Kết quả là ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, chả ăn nhập gì cả. Trần Duyệt ngó thấy ánh mắt lưu luyến của cô nàng ngót nghét 28 tuổi đời đang dừng trên bộ váy màu hồng phấn liền thở dài than. Không phải là cấm con gái 28 tuổi mặc quần áo dễ thương. Nhưng Tiểu Hạ à, phong cách của cậu là chín chắn đoan trang. Sao cứ nhất thiết phải bắt chước kiểu kiêu tinh nghịch của teen girl chứ? Tớ đúng là rất thích Thẩm Nhược Phi nhưng tớ hoàn toàn không muốn cậu vì cậu ta mà ép giả câu toàn thay đổi chính mình. Tớ làm gì có đâu. Mong là thế. Trần Duyệt liếc Tiểu Hạ với vẻ đầy phức tạp sau đó tiếp tục dạo phố. Còn tâm trạng của Tiểu Hạ thì càng nặng trĩu theo mỗi bước chân. Cô chưa từng hối hận khi yêu Nhược Phi nhưng nếu như Trần Duyệt không nhắc nhở cô, e rằng cô đã không biết được rằng tình cảm của mình dành cho Nhược Phi đã tới mức đánh mất cả bản ngã. Khiến bản thân mình lún sâu vào nó, u mê đến lạc hướng. Trước tới giờ cô luôn thích vận những bộ quần áo toát lên vẻ thục nữ. Thích màu xám nhạt và đen tuyền đậm chất cao quý yêu nhã. Xong, sau khi hẹn hò với Nhược Phi thì cô đã vô thức chọn những trang phục không phải gu của mình. Dù rằng không đến mức khó coi nhưng lại trái ngược hoàn toàn với phong cách xưa nay của cô. Nhược Phi mang tới cho cô nhựa sống tràn trề vốn đã mất đi lâu nay xong đồng thời cũng vô hình chung đem lại cho cô rất nhiều áp lực. Phải chăng cô đã quen như thế rồi? Đang nghĩ gì thế? Trần Duyệt hỏi, à, không có gì. Này, cậu với gã đàn ông đó ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Hắn cũng phải mời tớ một bữa cơm thân mật chứ nhỉ? Coi như để cảm ơn tớ đã chăm sóc cậu bấy lâu nay ấy. Gì mà gã đàn ông đó, gã đàn ông kia, khó nghe chết được, vậy để tớ gọi điện cho hắn nhá. Không, để tớ về nhà nhân tiện rủ hắn đi. Ok, vậy tớ ở nhà hàng đợi các cậu, đừng để tớ đợi lâu đó. Trần Duyệt cười mờ ám với Tiểu Hạ, không có chuyện đó đâu. Tiểu Hạ mang tâm sự trùng trùng về nhà, vừa mới đẩy cửa vào đã nhìn thấy Nhược Phi đang ở trong phòng đọc sách chơi game thế giới ma thú. Cô ngắm bộ dạng chăm chú của Nhược Phi, nghĩ tới áp lực sau này khi hai đứa về sống chung. Chỉ cảm thấy tức anh ách, cô chua giọng nói. Anh chơi vui quá nhỉ? Em về rồi à, bên ngoài có lạnh không? Nhược Phi liếc Tiểu Hạ một cái sau đó lại quay ra mải mê đánh quái. Lạnh, tay đỏ hết cả lên rồi này. Vậy em uống chút nước nóng cho ấm người. Anh rót cho em, Tiểu Hạ bắt đầu hạch sách. Đợi anh chơi nốt ván này đã. Không được, em muốn uống ngay bây giờ. Tiểu Hạ, giờ anh mà ao là bị bạn bè giết luôn đó. Em tha cho anh đi. Em cứ không đấy, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô bước tới trước mặt Nhược Phi định tắt cái dục, ai dè Nhược Phi lại lấy tay bảo vệ cái máy tính. Ra chiều tức tối lắm, cậu bắt lấy tay Tiểu Hạ hỏi, lại sao thế, vừa về đã tức anh là sao? Không có gì, Tiểu Hạ rầu rĩ nói, anh cứ chơi nốt game của anh đi, Em với Trần Duyệt đi ăn tối. Cùng đi nhé, đã lâu rồi không được gặp Trần Duyệt. Anh lỡ bỏ anh bạn game của mình sao? Game quan trọng, nhưng Tiểu Hạ càng quan trọng hơn. Gì, anh thật không biết xấu hổ. Tiểu Hạ cười cười, tuy miệng mắng Nhược Phi nhưng cơn giận vừa nãy đã nguôi đi rất nhiều. Nhược Phi thấy Tiểu Hạ không còn giận mình nữa thì biết điều thoát khỏi game. Sau đó cùng cô ra ngoài. Trong nhà hàng, Trần Duyệt đang sốt ruột chờ đợi. Khi nhìn thấy Nhược Phi và Tiểu Hạ vô cùng thân mật đi vào, cô liền nổi hứng trêu chọc. Tiểu Hạ, nhìn hai người bước vào tớ tưởng như đang được dự lễ thành hôn cơ đấy. Đi sát nhau thế kia cơ mà, chỉ còn thiếu mỗi nhạc đệm nữa thôi. Trần Duyệt, cậu lại chọc tớ, mặt Tiểu Hạ ửng đỏ. Đúng đó, tớ chọc cậu đấy, làm sao, ai bảo cậu mãi đến giờ mới nói cho tớ biết. Tớ mặc kệ, hôm nay cậu bao trọn gói. Tớ phải chỉnh cậu một trận cho bỏ ghét. Cậu không giảm béo nữa à? Tiểu Hạ cười gian, tớ có thể gọi lên rồi bỏ đấy không ăn mà. Cậu có ý kiến gì sao? Lần này thì cả ba đều cười rất sảng khoái. Nhược Phi gọi khá nhiều món. Tiểu Hạ ăn tới đỏ lựng mặt mày. Trần Duyệt thì ngồi nhìn. Cuối cùng nhịn không nổi liền gắp mấy miếng. Nhược Phi và Tiểu Hạ đều cười quyết tâm giảm cân được chăng hay chớ của Trần Duyệt. Đang cười vui vẻ thì điện thoại của Tiểu Hạ vang lên. Cô vừa bắt máy liền nghe thấy giọng của mẹ ở đầu dây bên kia hỏi. Tiểu Hạ, con đang làm gì vậy? Con đang ăn cơm ở bên ngoài. Với ai thế? Trần Duyệt ạ, Tiểu Hạ chột dạ đáp lại. Không hề nhắc tới tên Thẩm Nhược Phi còn nét mặt Nhược Phi thì xa sầm. Cậu buông đũa xuống ngồi nhìn Tiểu Hạ, đôi mắt của Trần Duyệt hiện lên vẻ ưu phiền. Xong, Tiểu Hạ không hề hay biết tâm trạng không tốt của Nhược Phi. Chỉ chuyên tâm ngồi đối đáp lại với mẹ. Tiểu Hạ à, con có bạn trai chưa vậy? Chưa có ạ, mẹ cứ hỏi việc này mãi để làm gì thế? Tiểu Hạ bực dọc hỏi. Tết này về nhà, tiện thể đi xem mặt luôn. Đơn vị của bố con có một cậu rất được. Mẹ cảm thấy con nên gặp người ta thử xem. Để con về rồi bàn sau mẹ à. Tiểu Hạ, tuổi của con không còn ít nữa đâu. Cứ ngâm tới năm 30 tuổi là càng nguy hiểm đó. Dẫu sao, con cũng chẳng mất mát gì cả. Người đó, con nhất định phải gặp. Biết chưa hả? Con biết rồi. Tiểu Hạ đáp bừa. Đúng rồi, thằng bé Phi Phi dạo này thế nào rồi con? Thằng bé đã có bạn gái chưa? Con không rõ lắm đâu ạ, con bé này. Sao không quan tâm tới Phi Phi một chút? Hai đứa con đều sống ở thành phố S.O. cũng là duyên phận. Phải biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau chứ. Tình cảm của hai con trước đây tốt như thế. Sao giờ lại như người dưng vậy hả? Mẹ à, không phải là người dưng mà là người nhà rồi. Tiểu Hạ dùng mình một cái. Rồi chật vật mãi mới cắt được cuộc đối thoại với mẹ. Tới lúc gặp điện thoại lại cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Duyệt nói đầy vẻ thông cảm. Mẹ cậu lại kêu ca gì phải không? Thì vẫn chiêu cũ, bắt tớ đi xem mắt gì đó. Giết nhiều thành quen rồi. Hừ, Nhược Phi đột nhiên hừ lạnh một tiếng sau đó nghịch đôi đũa trong tay. Tiểu Hạ kỳ quái nhìn Nhược Phi. Chẳng hiểu sao cậu lại giận dỗi vô cớ gì nữa. Nom thấy vẻ mặt không tốt của Nhược Phi. Trần Duyệt liền cười giả tàng. Thẩm Nhược Phi, nghe nói phòng tranh của cậu sắp mở rồi. Nếu cần lăng xê thì nhớ tìm tôi nha. Đa tạ Trần Duyệt tỉ tỉ. Nhược Phi nho nhã lịch thiệp đáp lại. Khách sáo gì chứ? Hai, nói đến phòng tranh là mình lại giàu tới phát ốm. Hai người có biết Thành Hạ không? Có phải là tay họa sĩ cực kỳ giàu có đó không? Tiểu Hạ hỏi, làm ơn đi, cậu đừng gọi người ta theo cách tục tĩu như vậy. Người ta đúng là có tiền thật nhưng tài của người ta còn nhiều hơn. Chủ tòa soạn bảo tớ cùng hợp tác siêu tầm tin tức liên quan tới những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật với Lưu Nana trong vòng một tuần, cái cô quê một cục ấy. Tớ bảo là một mình tớ cũng có thể xử lý gọn. Thế là chủ biên đồng ý luôn. Lĩnh vực điện ảnh, văn học tớ đều tìm được người phù hợp rồi. Chỉ còn mỗi nghệ thuật là chưa tìm được thôi. Tớ định liên lạc với Thành Hạ nhưng làm thế nào cũng không thể tìm được bất cứ tư liệu liên quan tới hắn ta. Tức chết đi được, 2. Nếu có thể một mình độc chiếm phỏng vấn Thanh Hạ thì có phải hay không? Đành vậy, nhường cho cái cô nàng quê mùa đó làm vậy. Tiểu Hạ biết cái cô nàng quê mùa mà Trần Duyệt nhắc tới chính là đối thủ không đội trời chung của Trần Duyệt từ thời đại học. Giờ có nói gì cũng không hay nên cô chỉ mỉm cười. Nhược Phi nghe tới đấy liền hỏi, tai họa sĩ đó từ trước tới nay không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn. E rằng rất khó có thể phỏng vấn được người ta. 2. Chính là như vậy, nghe nói tay họa sĩ đó còn rất trẻ, ngoại hình rất bắt mắt, nhưng lại không chịu phỏng vấn. Riêng điểm này đã thấy điên, nếu hắn mà lọt vào tay tớ, hừ, tớ nhất định sẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Để cho lượng tiêu thụ của tạp chí tăng lên gấp bội. Trần Duyệt, cậu thật yêu nghề. Tiểu Hạ toát mồ hôi hột, ha, Nhược Phi cũng cười sượng sùng, nét mặt có chút khó coi. Này, sao lại không ăn vậy? Hai người ăn đi, mình chỉ thích ngồi ôm bụng đói nhìn người khác ăn thôi. Hai người mau ăn đi. Trần Duyệt, cậu thật là nham hiểm. Tiểu Hạ nhẹ nhàng nói, anh đồng ý với ý kiến của em. Nhược Phi cũng nhẹ giọng tán thành, này, hai người muốn chết sao? Ăn mau lên, lát nữa đi mà thanh toán. Dùng bữa với Trần Duyệt xong rồi quay về nhà. Tiểu Hạ nghĩ Trần Duyệt gầy như vậy mà cũng tuyệt thực giảm cân. Trong lòng bất giác chột dạ, cô xoa xoa cái bụng tròn căng vừa mới ăn no xong. Nói, Thẩm Nhược Phi, anh có thấy em béo không? Em lúc nào mà chẳng béo? Thẩm Nhược Phi, cách chương.